Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 595, tà ác cuối cùng vẫn là không cách nào chiến thắng sao? Xoạt xoạt xoạt, từng đạo cực quang xông về trời cao, tốc độ tựa như tia chớp, mơ hồ có thể nhìn thấy. Cái kia mỗi một đạo cực quang bên trong đều bao quanh một bóng người. Thú Hoàng ADT, Hải Hoàng Vinic John, Sophia, trừ đi ba người bọn họ ở ngoài. Còn có ít nhất 30 mấy đến từ yêu tinh thế giới kim nguyệt cấp đỉnh phong vương giả. Tại Trần Lâm động thủ trong nháy mắt đó, tất cả cường giả đều nhận được nhắc nhở của hắn. Bởi vì Rockefeller là bán thần cấp đỉnh phong sinh linh, liền địa cầu tinh cầu ý chí đều bị Rockefeller đánh cho bị thương. Thực lực đáng sợ đến cực hạn, nhất định phải hội tụ tất cả mọi người sức mạnh. Lại cơ hội chỉ có một lần. Thành công, Rockefeller chết. Nếu như là thất bại, sau đó quả không phải là bất luận kẻ nào có thể gánh vác nổi. Tại vậy chỉ có không giờ không giây giây trong, không có ai do dự, tất cả mọi người đều tụ tập toàn bộ lực lượng, đồng loạt giết hướng Rockefeller. Nhiều như vậy cường giả tụ tập ở chung một chỗ, thật sự cho thấy phát hiện lực lượng là cực kỳ đáng sợ. Thậm chí tự động diễn hóa ra một cái pháp tắc cự long. Pháp tắc cự long lấy Trần Lâm vì long thủ, chúng nhiều cường giả theo sát phía sau, hóa thành long thân, giống như là diễn luyện trăm ngàn lần. Tất cả mọi người sức mạnh trong nháy mắt dung hợp, cái kia uy thế kinh khủng khiến cho thế giới đều run rẩy. Đến từ ba cái thế giới, vô số sinh linh đều khẩn trương ngắm nhìn trời cao. Chính là những thứ kia lấy sát hại vì bản năng tà thú cũng không ngoại lệ. Thành hay bại thì nhìn một kích này. Hèn mọn người phàm, làm sao biết bán thần cấp cường đại. Rockefeller giống giận, không tránh không né, một thân ma lực như phiên giang đảo hải, phun ra ngoài, hóa thành một thanh ma thương nhắm thẳng vào pháp tắc cự long. Ầm, nương theo lấy một trận nổ vang rung trời, giống như là vô số viên đầu đạn hạt nhân ở trên không nổ tung. Cái kia lực lượng đáng sợ sóng trùng kích trực tiếp liền chấn vỡ trong vòng ngàn dặm bên trong không gian, làm tiếng nổ lớn biến mất một khắc kia. Cả thế giới đều rất giống yên tĩnh lại, chỉ có thể nhìn được từng ngọn bão táp thời không theo cái kia đường kính ngàn dặm trong hắc động bay ra, tại trên 9 tầng trời tàn phá. May mắn là tại mấy vạn mét bên trên trời cao, nếu như là trên mặt đất, chỉ là cái kia sóng trùng kích cũng không biết muốn tạo thành dạng gì hậu quả đáng sợ. Chớ nói chi là còn có càng đáng sợ hơn bão táp thời không. Hủy diệt một tòa lục địa đều không phải là vấn đề. Đoàng đoàng đoàng, ngắn ngủi mấy hơi thở sau, liền có cái này tiếp theo cái kia thân ảnh theo hố đen trung tâm bay ra. Thật giống như đứt dây diều giấy trực tiếp hướng mặt đất tài đi. Những thân ảnh kia đều là yêu tinh thế giới cường giả, thậm chí Thú Hoàng ADT, Hải Hoàng Vinic John, Sophia ba người cũng ở trong đó. Toàn bộ hôn mê bất tỉnh, lại người bị thương nặng. Thất bại sao? Ngay tại hai cái thế giới sinh linh lo âu bên trong, hố đen trung tâm lại xuất hiện một bóng người. Thân ảnh kia vô cùng khôi ngô, lại tản ra khủng bố ma uy. Con kiến hôi tồn tại, lại sao là bản chủ làm thịt đối thủ? Trên 9 tầng trời, Rockefeller xóa đi khóe miệng một vòi máu tươi, phát ra từng trận tiếng cười điên cuồng. Hắn quá mạnh mẽ, hai cái thế giới sinh linh cả người phát run, nội tâm kinh hoàng đến cực hạn. Đến từ Thâm Uyên đại thế giới tà thần chúa tể, Rockefeller lấy sức lực một người đối kháng mấy chục cường giả đỉnh cao tấn công. Vẻn vẹn chỉ là bị điểm bị thương nhẹ. Xong rồi, chẳng lẽ bán thần cấp sinh linh thật sự chính là không thể chiến thắng sao? Kết cục đã định trước. Vâng, thất bại, không chỉ địa cầu sẽ bị tà ma chiếm cứ, ngay cả chúng ta yêu tinh thế giới cũng có thể sẽ bước sau đó trần. Đáng sợ Rockefeller, hắn cuối cùng rồi sẽ thăng cấp thành chân thần, chiến thần ở trên cao. Tại sao chính nghĩa không cách nào chiến thắng tà ác? Quang minh ở chỗ nào? Trên chiến trường, yêu tinh thế giới bách tộc tinh nhuệ, nhân loại, biến dị thú tộc, tất cả sinh linh đều ở một loại bất lực kinh hoàng chính giữa. Vô địch Rockefeller đánh bại tất cả cường giả đỉnh cao liên thủ. Còn có người nào có thể ngăn cản hắn ma uy? Chờ đợi, còn có một người. Ai? Vĩ đại Trần Tiên Nhân. Trên địa cầu nhân loại mạnh mẽ nhất. Hắn đã biến mất. Trần Lâm sao? Đối mặt tà thần chúa tể, Rockefeller tấn công ngay mặt. Ta càng muốn tin tưởng hắn đã thần hồn câu diệt, vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới. Cũng có thể, thân thể của hắn đã rớt hướng thời không hố đen. Bất tử trọn đời lưu đãng tại hư vô không gian tối tăm chính giữa. Không, ta tin tưởng, Trần Tiên Nhân nhất định có thể cứu vớt địa cầu, cứu vớt yêu tinh thế giới. Chỉ mong đi. Đối mặt yêu tinh thế giới, bách tộc thở dài. Đến từ địa cầu nhân loại là một mặt kiên định ngắm nhìn trời cao. Đây là tín niệm, là thủ hộ địa cầu tín niệm. Vương tộc tà ma trận doanh, đích cần trưởng lão, Rockefeller thắng lợi. Đúng, hắn đánh bại hai cái thế giới nhất cường giả đỉnh cao liên thủ tấn công. Cái kia kế hoạch của chúng ta. Không gấp, chờ một chút, chờ cái gì? Chẳng lẽ đích cần trưởng lão cũng cho là nhân loại kia có thể cứu vớt tinh cầu này? Không, hắn đã chết. Tại Rockefeller dưới sự công kích, hắn đã biến thành tro bụi. Không biết, nhưng trực giác nói cho ta biết, nhân loại kia sẽ không dễ dàng chết như vậy rơi. Hắn nhất định còn sống. Đích cần trưởng lão, áo me, xin ngươi tin tưởng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, trên 9 tầng trời, tà thần chúa tể tại cười như điên. Ham hở, vĩ đại Rockefeller, chiến thắng địa cầu tinh cầu ý chí. Chiến thắng hai cái thế giới cường giả liên minh. Kết quả không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về hắn. Lão gia, Rockefeller nhìn chăm chú lão giả. Thần sắc liều lĩnh nói. Người thật sự mong đợi con kiến hôi đã thua ở bản chủ làm thịt trong tay. Ngày cuối cùng của ngươi sắp đến. Lão giả không nói gì. Chỉ có dùng một loại ánh mắt kinh ngạc hơi quét mắt Rockefeller đỉnh đầu thời không hố đen một cái. Bất quá đang đắc ý trong Rockefeller cũng không có chú ý tới một điểm này. Hắn đạp hư không? Quanh thân ma khí như rồng. Hướng lão giả đi tới. Rockefeller rất kích động. Chỉ cần cắn nuốt tinh cầu này ý chí, mượn nữa giúp tổ ma tinh huyết sức mạnh, hắn liền có 90% chắc chắn lên cấp chân thần. Chờ hắn đem thần quốc ký thác vào tinh không vô tận bên dưới, vậy hắn liền không sợ đến từ tiên giới trả thù. Bất tử không chết mộng tưởng gần ngay trước mắt. Đến đây đi. Rockefeller ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt hướng lão giả bắt đi. Lão giả không có né tránh. Hắn dường như đang đợi cái gì. Quả nhiên, ngay tại Rockefeller sắp bắt lấy lão giả trong nháy mắt đó. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên người Rockefeller. Lực lượng kinh khủng chợt hiện lên. Trong nháy mắt đem Rockefeller đánh bay. Phốc, cường đại Rockefeller đang bị đánh bay đồng thời phun ra một hớp lớn ma huyết. Một màn này khiến cho xem cuộc chiến sinh linh đều sợ ngây người. Vậy là ai? Hắn lại có thể đả thương Rockefeller? Không nhận biết, chưa từng thấy qua cường giả. Dường như là một cái nhân loại. Chẳng lẽ là, đến từ trong truyền thuyết tiên giới cổ xưa tiên thần? Có lẽ vậy, ngoặc kép chấm chấm, vô sỉ người đánh lén. Rockefeller giận dữ, xoay người liền hướng đạo thân ảnh kia lướt đi. Khủng bố ma uy theo lửa giận của hắn, bao phủ khắp trời cao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.